Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 730, di chứng, vì từ nguyệt ảo mộng tăng thêm 3/9. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Phía trước Giang Bạch mỗi lần ra đều có ấm áp cầu tử đến cỏ. Hiện tại thình lình không có. Đã cảm thấy thiếu chút cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó ngày đó phỏng vấn xong liền muốn bắt đầu quay chụp A, giống như bảo ngày mai là có thể kết thúc đồng thời tới. Linh lung một bên soát điện thoại di động vừa nói. Chợt, động tác của nàng một trận. Con mắt trợn, ôi ta đi, thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch hướng nàng nhìn sang. Tuệ Phỉ nàng, thoát đơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh lung lấy điện thoại di động ra đem động thái cho Giang Bạch nhìn. Lợn biết bay, hì hì, còn tốt không từ bỏ. Rốt cục gặp ngươi, đồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, văn tự sau phối hai trái tim, sau đó phía dưới còn có một tấm hình, hai cánh tay dắt tại cùng nhau, từng cái, nữ hài trên cổ tay vòng tay rất dễ thấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là trên đường dạo phố lúc chụp chiếu, có đèn đường không tính qua ánh sáng sáng tỏ. Giang Bạch xem xét liền cười. Tuệ Phỉ yêu đương a, vậy chúng ta được chúc mừng nàng một chút. Bất quá, ngươi cho nàng cái này ghi chú. Giống như có chút ngứa da ngứa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh lung cười hắc hắc. Nàng biết ta cho nàng ghi chú chính là cái tên này. Bất quá cũng không nói gì. Khái là quen thuộc đi. Cười xong liền bắt đầu thở dài. Nàng vậy mà đều yêu đương. Cũng không biết là lúc nào sự tình. Vậy mà đều không có nói cho chúng ta biết. Chờ đến phải hào hào thẩm vấn một chút không thể. Bất quá nhân duyên này dây thừng thật đúng là linh nghiệm a. Làm hại ta đều nghĩ thử tìm xem ta Bạch Mã Vương Tử là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể là mới nhất sự tình. Còn chưa kịp nói cho đi. Giang Bạch nói. Ngươi nghĩ thử sao, ta có thể đưa ngươi một đầu. Không cần, hâm mộ thì hâm mộ. Nhưng thật có cũng không rảnh bồi người ta a. Tạm thời vẫn là trước tiên bận rộn công việc đi. Trước tiên đem chính mình hỗn ra cá nhân dạng lại nói. Linh lung rất nhanh liền lên tinh thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch cười cười, lại hàn huyên hai câu liền lên tầng nhìn kịch bản. Trước khi ngủ, Giang Bạch nhận được Bách Tinh gửi tới ảnh chụp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tiếp 4 tấm ảnh chụp. Sau đó chính là mấy cái dấu chấm than. Ảnh chụp đương nhiên là Đỗ Đào. Không biết nàng là có tâm có may mắn. Còn là nói căn bản không biết. Mượn mặt, một chuyện bị phá hư sau sẽ có hậu quả như thế nào. Nàng vậy mà không có tự từ ra tổ. Mà là còn lưu tại đoàn làm phim. Ảnh chụp chính là tại đoàn làm phim bên trong bị chụp lén đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không phải đã sớm biết nàng sẽ có biến hóa. Kia Giang Bạch chỉ sợ cũng không nhận ra người trong hình chính là Đỗ Đào. Nàng mặc đồ hóa trang. Cũng hóa có trang điểm. Nhưng dù cho có trang điểm cũng căn bản che không được nàng mặt mũi tràn đầy vẻ già nua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khóe mắt nếp nhăn, có chút rủ xuống gương mặt, có vẻ ảm đạm làn da. Cái này căn bản là hơn 40 tuổi dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Đào tại ảnh chụp cơ hồ đều là cụp mắt nhìn dưới mặt đất. Lòng người sự tình nặng nề, mà trước đây quay chung quanh tại bên người nàng người lúc này đều không thấy. Nàng xung quanh trống rỗng. Chỉ có người phụ tá tại, có một tấm hình bên trong cũng chụp tới Tần Uyển, Lần trước nhìn lại khí sắc rất kém cỏi Tần Uyển lúc này thì đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Chính mặt mũi tràn đầy mang cười tại cùng bên cạnh diễn viên nói chuyện. Nhìn ra được tâm tình rất tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch nhìn ảnh chụp. Liền đánh chữ cho Bách Tinh phục. Đoàn làm phim còn giữ nàng. Không thể lưu lại. Quay chụp trước sau chênh lệch như vậy căn bản là không có cách biên tập. Đoàn làm phim dự định xóa bỏ nàng diễn. Thay người chụp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Tinh phát là đầu giọng nói. Hắn hôm nay bề bộn nhiều việc. Công việc luôn luôn đến ban đêm mới tìm đến nhàn rỗi. Liền bận bịu đem hôm nay nhường trợ lý chụp tới ảnh chụp cho Giang Bạch truyền tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù sớm biết chân tướng. Nhưng tận mắt nhìn thấy Đỗ Đào cải biến sau Bách Tinh vẫn cảm thấy tâm tình vụ vôn đừng. Đỗ Đào ngày hôm qua phần diễn rất ít. Chỉ xuất hiện nửa giờ tả hữu. Khi đó hắn còn chưa tới đoàn làm phim. Vừa vặn cùng người bỏ lỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay hắn mới nhìn đến Đỗ Đào biến hóa. Lúc này liền chấn kinh. Thực sự tựa như phim kinh dị a, hai ngày trước còn. Tuổi trẻ xinh đẹp, người hôm nay lại nhìn lúc giống như này già yếu. Biến hóa chi tượng là kém một cái bối phận dường như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại tình huống này đoàn làm phim còn thế nào lưu nàng? Đoàn làm phim người đối với chuyện này là thế nào thảo luận? Giang Bạch hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ nói nàng là chỉnh dung thất bại. Hoặc là chỉnh dung di chứng bắt đầu xuất hiện. Cũng khó đảm bảo ra nghĩ như vậy. Bởi vì đây là mọi người có thể nghĩ tới giải thích hợp lý nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, chuyện này đã qua. Ngươi không cần phải để ý đến. Giang Bạch nói. Bách Tinh đáp ứng. Bất quá cuối cùng lại là cho nàng nói rồi một sự kiện. Hai ngày này hẳn là đều có đoàn làm phim nhân viên công tác cùng diễn viên quần chúng chụp lén nàng ảnh chụp. Hiện tại trên mạng khả năng đều sẽ có nàng nguyên liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe lời này, Giang Bạch liền đi dạo Weibo. Tìm Đỗ Đào hai chữ. Xuất hiện tại đầu thứ nhất thật là nàng nguyên liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chữ mấu chốt là Đỗ Đào mặt băng. Đỗ Đào vẻ già nua hiển thị rõ. Thanh xuân mỹ nữ đột thành lão ẩu là vì cớ gì? Theo người biết chuyện vạch trần, Đỗ Đào là làm chỉnh dung sau xuất hiện nghiêm trọng di chứng. Dẫn đến mặt băng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin tức đã nói ra dáng. Thả ra mấy chương Đỗ Đào phía trước mỹ chiếu cùng hiện tại xấu chiếu đối nghịch so với. Sau đó phối hợp văn tự. Giọng nói phi thường chắc chắn cho rằng Đỗ Đào chính là làm chỉnh dung giải phẫu. Phía trước duy trì thật cho nên nhìn xem rất xinh đẹp. Nhưng bây giờ di chứng ra tới. Cho nên mới sẽ nhìn xem trò hề lộ ra. Phần cuối lúc người này dạng này viết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã từng có người hoài nghi Đỗ Đào có làm chỉnh dung. Nhưng nàng phủ nhận. Đối với cái này rất nhiều người đều tin. Có thể sự thật chính là sự thật. Làm chính là làm. Dù cho lại phủ nhận cũng còn có sẽ có sơ hở lộ ra. Bây giờ nàng gương mặt này sợ là liền chữa trị giải phẫu đều không tốt làm đi. Người A cuối cùng là phải vì chính mình làm qua sự tình phụ trách. Kia mấy chương ảnh chụp cùng Bách Tinh truyền tới có chút khác nhau. Góc độ cùng sân bãi đều không giống. Thế nhưng là người trong hình đều là đồng dạng lão. Mặt khác loại này vẻ già nua chẳng biết tại sao nhìn xem đặc biệt xấu xí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng Đỗ Đào ngũ quan không tệ. Dù cho già điểm cũng sẽ không xấu đi nơi nào. Nhưng nhìn xem chính là tự dưng khiến người chán ghét. Đã từng nàng mang cho người ta. Lực tương tác, lúc này tất cả đều biến mất. Hơn nữa tựa hồ còn có phản tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khái dính đến chỉnh dung. Mặt khác Đỗ Đào cũng là khoảng thời gian này nhiệt độ tương đối cao người. Cho nên điều này Weibo phát về sau. Phía dưới bình luận vẫn là rất nhiều. Một số người đều tại phụ họa blogger, cho rằng Đỗ Đào khẳng định như vậy là chỉnh dung thất bại. Nếu không sẽ không đột nhiên xấu như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng có người cầm thái độ hoài nghi. Cảm thấy có phải hay không blogger chính mình tại cọ nhiệt độ. Giang Bạch đang nhìn bình luận thường có chú ý tới dạng này một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể, Đào Tử tỷ tỷ tháng trước tham gia phỏng vấn lúc còn là hảo hảo. Làm sao lại một tháng thời gian bên trong biến thành loại này bộ dáng? Có cái gì di chứng sẽ là dạng này đột nhiên xuất hiện? Người đừng nói nàng gần nhất lại chỉnh dung cho nên thất bại. Ta không có khả năng tin tưởng. Nàng vốn là đã xinh đẹp như vậy. Có lý do gì lại cả. Điều này bình luận tại khá cao vị trí. Có rất nhiều người đều ấn like đồng thời phục. Có người nghi ngờ cũng có người đồng ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch ánh mắt dừng lại tại dùng hộ biệt danh bên trên. Lông mày không dễ dàng phát giác nhíu một cái. Là Miên Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.